Luân hồi nhạc viên, chương 682, 78, sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đang chờ đợi bên trong hiền dài dằng dặc. Tô Hiểu trong tay bưng tấm phẳng máy tính, không phải ghé mắt nhìn về phía Tử Mang lấp lóe chảm long thiểm hoàn thành tấn thăng còn cần một đoạn thời gian. Đối với màu vàng kim nhạt phẩm chất chảm long thiểm, Tô Hiểu rất chờ mong. Terrain ghế salon bố bố uông nhìn sau khi liền mất đi hứng thú. Lười ung thư phát tác nằm xuống tiếp tục ngủ, đầu kia ghế sofa biên giới chỗ rủ xuống cái đuôi thỉnh thoảng lắc lư. 5 phút sau, chảm long thiểm bên trên Tử Mang thối lui một chút, Tô Hiểu buông xuống trong tay tấm phẳng máy tính, ánh mắt gấp chằm chằm long thiểm. Hào quang màu tím tràn vào chảm long thiểm bên trong, đương hào quang màu tím nồng đậm tới trình độ nhất định về sau, một cái điểm trắng xuất hiện, điểm trắng mới xuất hiện liền dần dần hướng màu vàng kim nhạt chuyển biến. Mười mấy giây sau, chảm long thiểm bên trên đã không có hào quang màu tím, thân đao lưu động màu vàng kim nhạt lưu màu, cây đao này hiền dị thường hoa mỹ. Chí tôn mũi nhọn đã hoàn thành tế hiến, chí tôn mũi nhọn hiệu quả 2 phát động, có thể thay đổi hiện hữu kèm theo năng lực ảnh vũ gãy. Bị động, có thể lựa chọn thay thế chủng loại, 11 loại. Một dãy lớn kèm theo năng lực xuất hiện tại Tô Hiểu trước mắt. Hắn có thể ở trong đó lựa chọn một loại thay thế chảm long thiểm hiện hữu kèm theo năng lực. Tô Hiểu đã sớm nghĩ kỹ lựa chọn năng lực gì, mặc dù ảnh vụ gãy năng lực không tệ, nhưng có năng lực khác càng thích hợp chảm long thiểm, đã lựa chọn thay thế. Ảnh vụ gãy bị động, đã biến mất, năng lực mới chém sắt như chém bùn. Bị động, đã thành công dung hợp, lựa chọn sau khi hoàn thành, Tô Hiểu lập tức xem xét chảm long thiểm thuộc tính. Hắn không chỉ có muốn nhìn chảm long thiểm tăng lên nhiều ít, cũng muốn biết cường hóa đẳng cấp mất mấy cấp. Chảm long thiểm, 8, 2, mũi nhọn giá trị 0, nơi sản sinh, diệt pháp hình bóng phẩm chất, màu vàng kim nhạt, thuộc loại, trường đao độ bền, 98, 98, 7. Lực công kích, 102, 160. Tăng lên 18, 26 điểm, trang bị nhu cầu. Diệt pháp hình bóng người thừa kế chí tôn mũi nhọn hiệu quả 1, sắc bén độ 16, 5, chí tôn mũi nhọn hiệu quả 2, chém sắt như chém bùn. Bị động, sắc bén độ 8, 5 kèm theo hiệu quả, xuyên giáp tính tăng lên 8 kèm theo hiệu quả, sắc bén độ 2 cho điểm, 270, tăng lên 60 điểm. Giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết. Giá cả không cách nào giao dịch, Tô Hiểu cầm lấy chảm long thiểm, bây giờ chảm long thiểm chỉ cấp hắn một loại cảm giác, kia là sắc bén đến cực hạn. Nếu như lúc này Tô Hiểu lại cùng Illumi đối chiến, đối phương dám dùng tay không mạnh kháng chảm long thiểm, Tô Hiểu một đao liền có thể chém xuống tay của đối phương, để đối phương lãnh hội một chút cái gì gọi là thổi tóc tóc đứt. Tô Hiểu buông ra trong tay chảm long thiểm tự do hạ lạc. Két! Cúi đầu nhìn lại, chảm long thiểm thân đao không tốn sức chút nào đâm vào trong lòng đất, còn sót lại chuôi đao. Muốn biết, vừa rồi chảm long thiểm chỉ cách xa mặt đất mười mấy cm, cũng không có bằng vào tự thân trọng lượng gia tốc, chỉ là bằng vào sắc bén độ đâm vào mặt đất. Từ trong lòng đất rút ra chảm long thiểm, Tô Hiểu đối chảm long thiểm sắc bén độ rất hài lòng. Mặc dù nhìn chém sắt như chém bùn, bị động, năng lực có chút đơn nhất, chỉ gia tăng sắc bén độ. Nhưng đây chỉ là ban đầu nhất năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ Tô Hiểu kinh nghiệm, trang bị cường hóa, người về sau sẽ đối hiện hữu năng lực tiến hành tăng cường, phổ thông trang bị, tất cả kèm theo năng lực đều sẽ tăng cường, chảm long thiểm thì lại khác, chí tôn lưỡi đao hiệu quả 1 sẽ không bởi vì cường hóa mà tăng cường, bất quá cường hóa. 10 tăng cường biên độ sẽ không lãng phí, sẽ toàn bộ tập trung ở chí tôn mũi nhọn hiệu quả 2 bên trên. Trước đó ảnh vũ gãy, bị động, cũng là bởi vì cường hóa, người mới xuất hiện chất biến, hiện tại Tô Hiểu rất hiếu kỳ chém sắt như chém bùn. Bị động, sẽ xuất hiện như thế nào tăng cường, tướng chảm long thiểm thu hồi, Tô Hiểu xem xét còn thừa vật tư, hắn thu hoạch đại đa số vật phẩm đều đã chuyển hóa thành thực lực, bây giờ còn thừa vật phẩm là linh hồn kết tinh. Tiểu, nhân 4 linh hồn kết tinh, trung, nhân 2 linh hồn kết tinh, đại. Nhân 1 hoàng kim vinh dự huân chương, nhân 1 thiên phú chi thư trang thứ 2. Màu vàng kim nhạt, thiên phú chi thư trang thứ 3. Màu vàng kim nhạt, thiên phú chi thư còn ít một tờ, Nếu như xoay sở đủ ba trang, hắn hạ cái diễn sinh thế giới liền có thể kích hoạt thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Tạm thời không để ý tới những này, Tô Hiểu nhìn xem trong tay bốn khỏa linh hồn kết tinh. Tiểu, trong lúc nhất thời không biết làm sao xử lý thứ này. Đối với hiện tại Tô Hiểu tôi nói, chỉ có linh hồn kết tinh. Trung, linh hồn kết tinh, đại, hữu dụng, linh hồn kết tinh, tiểu, cơ bản không có nhu cầu. Bán đi thứ này, đó là cái lựa chọn tốt. Chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ, tại thị trường giao dịch mỗi khỏa linh hồn kết tinh. Tiểu, 10.000 nhạc viên tệ, có người trường kỳ vô hạn lượng thu mua. Bán cho những thương nhân kia rõ ràng không có lời. Tô Hiểu thông qua luân hồi lạc ấn liên lạc một người, cũng không lâu lắm, người kia liền hồi đáp bưu kiện. Bạch Dạ huynh, có việc. Tô Hiểu liên lạc chính là Adam, huynh đệ hội mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Hắn tại cự nhân thế giới cùng cái này mạo hiểm đoàn kết bạn, không tính là bằng hữu, nhưng không có quan hệ thù địch. Lúc trước Tô Hiểu gặp được hai nhóm cỡ trung mạo hiểm đoàn, theo thứ tự là Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn, huynh đệ hội. Bây giờ Bỉ Ngạn Hoa các muội tử đã lạnh thấu, huynh đệ hội thì là phát triển phát sinh nước lên, đã xen vào cỡ lớn đến cỡ trung mạo hiểm đoàn ở giữa. Nghe nói huynh đệ hội ra một thực lực không kém pháp sư, tên là Bụi, năm hệ pháp sư. Tô Hiểu gặp qua đối phương một lần, kia là mấy cái diễn sinh thế giới trước sự tình. Linh hồn kết tinh, thu à, thu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Ba khỏa tiểu, 40.000 nhạc viên tệ, có thể, làm sao giao dịch? Bưu kiện, lâm thời khế ước, Tô Hiểu biên tập một phong bưu kiện cho Adam gửi tới, ba khỏa linh hồn kết tinh. Tiểu, không đáng đi một chuyến, về phần tại sao lưu một viên, bởi vì hắn có đặc thù công dụng. Mấy phút sau, Adam trở về bưu kiện, Tô Hiểu thu được 40.000 nhạc viên tệ, hắn còn thừa nhạc viên tệ đạt tới 201.206 điểm. Tài sản sung túc về sau, Tô Hiểu bước chân nặng nề đi ra chuyên môn gian phòng. Nghe được Tô Hiểu tiếng mở cửa, đang ngủ cảm giác bố bố uông mở mắt ra, cặp mắt kia bên trong hơi nghi hoặc một chút, nó phát hiện mình chủ nhân bóng lưng lại có chút bi tráng. Không sai. Tô Hiểu là ôm không thành công liền thành quỷ nghèo khí thế đi ra ngoài. Trảm Long Thiểm đã tấn thăng đến màu vàng kim nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu vàng kim nhạt phẩm chất vũ khí rất ít, huống chi là đao loại vũ khí. Muốn để Trảm Long Thiểm lần nữa tấn thăng, kia không biết là mấy cái diễn sinh thế giới sau sự tình. Cho nên Tô Hiểu muốn hết sức chế tạo Trảm Long Thiểm. Chỉ có thực lực của hắn mạnh lên mới có thể thu được càng thật tốt hơn chỗ. Đạt được càng thật tốt hơn chỗ sau thực lực liền sẽ mạnh hơn. Đây là một cái tốt tuần hoàn, cường giả mạnh hơn, kẻ yếu càng yếu, hơn đây chính là luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu xuyên qua thị trường giao dịch, đi vào một tòa kiến trúc hùng vĩ trước. Ở đây có thể nhìn thấy đại hỷ đại bi, một khắc trước còn đang cuồng tiếu người, hạ có thể có lẽ liền ngốc trệ tại chỗ. Đây chính là trang bị cường hóa đại sành. Mặc dù cường hóa trang bị phong hiểm cực cao, nhưng trang bị cường hóa bên trong đại sảnh khế ước giả y nguyên nối liền không dứt. Tô Hiểu tiến vào trang bị cường hóa đại sảnh, mới vừa vào cửa nhìn thấy một khế ước giả chính quỳ gối một đài trang bị cường hóa máy móc trước, trong tay bưng lấy một chút mảnh kim loại, mảnh kim loại bên trên mơ hồ chớp động lên hào quang màu tím thấm. Vị nhân huynh này sắc mặt như tro tàn, như cha mẹ chết, trong miệng còn đang tự lẩm bẩm, mặc dù khoảng cách rất xa. Nhưng Tô Hiểu y nguyên nghe rõ một chút chữ mấu chốt, tỉ như, tại sao có thể như vậy? Vũ khí chính, người làm sao lại thất bại? Rõ ràng đã gia nhập mạnh vận bụi. Tô Hiểu lắc đầu, vị nhân huynh này vũ khí chính vỡ vụn, có được ám tử sắc phẩm chất vũ khí chính nói rõ vị nhân huynh này là cấp 2 cao cấp, hoặc tam giai khế ước giả. Tại loại này tàn khốc diễn sinh trong thế giới, không có vũ khí chính tương đương chết. Cách chương.